Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chỉ kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khôi Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ thật nhiều cho quán truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khôi Long Mẹ. Hoặc mọi người có thể follow kênh TikTok của quán truyện để có thể giao lưu hoặc xem những livestream của cùng với Khủng Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 403 có tựa đề Tạo Hóa Trêu Người. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi Tổ Vũ trở lại thượng giới, Trúc Sơn, cự Trúc Hầu hơi sốt ruột. 10 ngày rồi, cách lúc nhóm Tổ Vũ mất tích đã trọn vẹn 10 ngày, không có tin tức gì hết. Mà trong 10 ngày qua, thượng giới cũng hơi hỗn loạn. Lần đầu tiên vạn tập tổ chức hội nghị nhưng không quá thuận lợi. Bây giờ mấy vị thực thiết thú đều nhìn về phía Cửu Nguyệt. Cự Trúc Hầu ngưng trọng nói, Tam Nguyệt sẽ lập tức trở về. Mấy ngày này, vạn tộc bức bách Tam Nguyệt tỏ thái độ. Thậm chí đã mấy lần mời tập ta tham dự hội nghị vạn tộc. Tổ Vũ chậm chạp không về. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện, dưới tình huống này, thực thiết tộc có lẽ phải làm ra lựa chọn khác. Cửu Nguyệt cũng rất lo lắng. 10 ngày rồi mà Tổ Vũ còn chưa xuất hiện. Đây là đi đâu rồi chứ? Ý chắc chắn rằng bọn họ còn sống, thế nhưng người đã đi đâu rồi? Đang muốn nói vài lời, bên ngoài Trúc Sơn, một tôn hầu tiền tộc cường hãn cất cao giọng nói. Vạn tộc nghị hội mời thực thiết nhất tộc tham dự. Sau 3 ngày, vạn tộc sẽ tổ chức nghị hội lần 2, địa điểm ở Nhân Sơn. Thực thiết tộc có tham dự không? Cự Trúc Hầu đằng không phóng lên, nhìn về phía bên ngoài núi, đoạn nói. Chuyện này phải chờ Tam Nguyệt tộc trưởng trở lại thì mới có thể quyết định. Dứt lời, ông lại nói. Hỏi một chút, bây giờ còn có chủng tộc nào chưa xác định đi hay không? Vị hầu tiền tộc thản nhiên đáp. Mệnh tộc, thái cổ cự nhân, thực thiết, cũng chỉ còn mấy tộc chưa xác định. Cự Trúc Hầu, ta còn phải đi thông chỉ tộc khác, tộc các người hãy tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, vị hầu thiên tộc nọ biến mất ngay lập tức. Nụ cười cười ngây ngô trên mặt cự Trúc Hầu liền biến mất, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Ông nhìn về phía đối phương đã đi xa. Bên cạnh, tướng Nguyệt vội nói. Cự Trúc Hầu, gia hòa đó quá phách lối. Cự Trúc Hầu khẽ đáp, không phải chuyện hắn phách lối, ta là đang lo lắng chuyện khác. Lo lắng cái gì? Lo lắng tộc ta mà không đi thì bọn hắn sẽ khai đào với tộc ta trước khi đối phó với Hỗ Độ Sơn. Phụ thần ta vẫn còn ở đây mà. Cự Trúc Hầu thở dài, đừng ngốc, nếu vạn tộc thật sự đạt thành nhất trí đối phó với Hỗ Độ Sơn, bên kia thực lực như thế nào có chưa rõ ràng lắm. Vì để cảm đoàn hậu phương sẽ không xảy ra chuyện, khẳng định chúng sẽ không cho phép chúng ta không tham dự, ngồi yên nhìn chúng tranh đấu. Vậy thì cứ tham dự đi. Tướng Nguyệt lên tiếng, chúng ta đi họp cũng có sao đâu. Cự Trúc Hầu bất đắc dĩ, nếu đến tham dự thì chúng ta sẽ phải làm tiền phòng. Tướng Nguyệt biến sắc nhìn Cự Trúc Hầu, Cự Trúc Hầu gật đầu. Đừng nhìn ta, nhìn cũng là kết quả này. Vạn tập đâu phải đồ ngốc, tập ta đi kiếm sống, bọn chúng liệu có thể đáp ứng? Không chỉ tập ta, những tập từng có quan hệ mật thiết cùng nhân tộc, nếu tham dự, rất có thể đều phải làm tiền phòng. Hiện tại, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thở dài một tiếng, Cự Trúc Hầu bất đắc dĩ nói. Thực lực chúng ta không đủ, không tham dự thì sẽ nguy hiểm, tham dự cũng quá nguy hiểm. Không nói những cái khác, chỉ riêng 3 đại cường tập thối đã mạnh hơn tập ta nhiều. Bây giờ 8 đại tập chủ đạo vạn tập nghị hội, các tập khác dù không nguyện ý, nhưng nếu 8 tập yêu cầu tập ta làm tiền phòng, thì chắc chắn bọn gia hòa kia đều sẽ hùa theo. Chỉ ước gì như thế để chúng tránh khỏi một chút tổn thất. Cự Trúc Hầu thở dài. Không biết, Tình huống nhân tập như thế nào? Vũ Hoàng không đến, chúng ta cũng không dễ xử lý. Tam Nguyệt chính là mục tiêu để mấy vị thiền tôn nhìn chằm chằm. Tam Nguyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hơi có dị động, có lẽ đều sẽ kích động tam đại tộc. Nghe vậy, Tứ Nguyệt cũng thấy phiền muộn. Rất nhanh cảm xúc chuyển nhiễm, Ngũ Nguyệt cũng lặng lặng thở dài. Sắc mặt Viên Nguyệt tràn đầy yêu sầu. Kiều Nguyệt thì rất bất đắc dĩ. 3 ngày nữa Vũ Hoàng còn không đến, thực thiết nhất tộc có lẽ chỉ có thể làm quân tiền phòng. Bằng không, vạn tộc rất có khả năng sẽ về quét tài họa ngầm như thực thiết nhất tộc trước. Kiều Nguyệt phiền muộn nói. Vũ Hoàng không đến đã đành, sao Bách Chiến cũng không tới nhỉ? Bách Chiến tới thì chúng ta theo hắn đi đánh Nhân Sơn. Hắn đánh Nhân Sơn, hội nghị không mở được, nhiều ít gì cũng có thể kéo dài chút thời gian. Mấy đầu thực thiết thú kinh ngạc nhìn y. Đúng là tên xấu xa, tâm thật đen. Thực thiết nhất tộc làm sao lại sinh ra gia hỏa tâm đen như thế nhỉ? Y chờ đợi Bách Chiến tới chỉ là vì giật dây Bách Chiến đi đánh Nhân Sơn. Cái tên này lòng dạ thật ác. Cùng một thời gian ấy, ở bên dưới Hỗn Độn Sơn, trên một vùng đất hoang vu, Bách Chiến Vương đan lò chữa thương đồng thời thử nghiệm phá phòng. Đáng tiếc chân thần hắn vẫn hiện ra một đạo xiển xích quấn quanh đại đạo. Trong mắt Bách Chiến hiển lộ hòa khí bừng bừng. Nguyệt La, vì sao ta vẫn không thể cách nào phá vỡ xiển xích này? Bách Chiến Vương cắn răng, trong mắt lóe ra hàn quang. Nguyệt La tiện nhân, ta muốn giết người. Còn nữa, đám vạn tộc khốn kiếp kia nếu không phải ta bị phong ấn một phần thực lực, lực lượng đại đạo không cách nào hoàn toàn phát huy, chỉ bằng đám hồn thiên mà chúng mà cũng muốn làm tổn thương ta ư? Bách Chiến cực kỳ giận dữ, đồng thời giờ phút này, trong lòng hắn lại dâng lên một chút xíu cảm giác nguy cơ yếu ớt. Hắn hừ lạnh một tiếng, ai lại đang nhắc tới bản vương đây? Muốn giết bản vương thì cứ việc tới. Mà trong lúc Bách Chiến Vương đang phẫn nộ, ở nơi cách hắn mấy trăm dặm, một bóng người hiển hiện. Thần mặc hắc bào che đậy hết thảy, chỉ lộ ra hai con mắt yếu đuối vô tận. Bách Chiến, Nguyệt La nhớ người. Tiếng cười nhu hòa vang lên, chất chứa sự mảnh mai và yêu mị không nói ra được. Bách Chiến có vẻ như đang ở phụ cận gần đây thôi. Táng Hồn Sơn, một đám người đi ra từ trong thông đạo. Trong nháy mắt đó, Lam Thiên liền hít thật sâu. Một đống côn trùng bị yêu hút vào trong miệng. Gia hỏa này thế mà vẫn còn duỗi đầu lưỡi phần nhánh ra để liếm liếm. Lập tức mấy người xung quanh vội né thật ra xa khỏi y. Thiên Diệt liếc qua, thập thập tinh hồng truyền âm trêu chọc. Huỳnh đệ của người đây à? Tiểu A Diệt, đừng nói xấu ta nhà. Làm Thiên cười hì hì, đưa tay sờ sờ cái đầu lớn của Thiên Diệt, khiến cho toàn thân Thiên Diệt cứng ngắc. Đầu bị sờ rất khó chịu, muốn đánh tên này nhưng suy nghĩ một chút đại khái không thể trêu vào. Lão đại không đi lên, ở nơi đây hắn ta chẳng đánh lại một ai cả. Trong 18 người thì hắn là yếu nhất. Thiên Diệt đáng thương nhìn Tô Vũ, làm ơn khắc chế Lam Thiên chút đi. Cái tên biến thái này ở ngay bên cạnh mình, Thiên Diệt cảm thấy rất khó chịu. Lam Thiên cười hì hì, cũng mặc kệ hắn, vui hay không vui. Ý say mê người người hương vị không khí, hưởng thụ một phen. Lúc này mới chậm rãi nói. Thượng giới mấy ngày nay không có chiến sự gì hết. Hình như vạn tộc nghị hội lần đầu đã kết thúc. Bất quá, có lẽ chưa đạt thành nhất trí. Một đám ổ hợp. Tổ Vũ nhàn nhạt phun ra một câu. Đại chủ vương không cảm thấy kinh ngạc lắm, nói khẽ. Bình thường thôi. Chuyện lớn như vậy tác động đến chiến tranh cả giới. Chỉ 10 ngày nửa tháng làm sao có thể chốt phương án gì được. Lại không phải ai ai cũng là Tổ Vũ. Huống chi vạn tộc không phải một tộc. Các tộc đều có một ít tố cầu. Trong 10 ngày có thể bãi bình hết thảy để đạt thành nhất trí rồi bắt đầu xuất binh. Điều đó trừ phi hoàn thành thống nhất thống, nếu không, không ai có thể giải quyết dứt khoát. Cho nên đại chủ vương chẳng hề thấy ngạc nhiên, ngay cả ảnh vũ cũng nói. Bình thường ấy mà, cho dù là thời thượng cổ, có một số việc không phải nói là có thể đạt thành nhất trí ngay. Nhân hòa muốn làm một số việc cũng còn phải được vạn tộc nghị hội đồng ý, chế ước lẫn nhau. Thông thường một sự kiện có thể đàm luận mấy năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng có. Lời này vừa nói ra, một số người không khỏi thở dài. Quả thực là cùng nhân hoàn thượng cổ không thể tùy ý làm bậy. Vạn tập chế ước lẫn nhau, có một số việc cũng phải kéo dài. Ngược lại thì Tổ Vũ bởi vì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà hắn còn thu phục mấy tộc hợp tác, còn là trực tiếp thần phục chứ không phải liên minh đơn thuần. Nếu chỉ là liên minh thì Tổ Vũ đều không cần. Khi Đà Bảo tìm tới, Tổ Vũ đã dứt khoát cự tuyệt. Cũng nhờ thái độ dứt khoát của hắn thế nên mới có hiệu suất cao như bây giờ. Tổ Vũ giả lệnh, không một ai phản bác. Nếu không thì mọi chuyện cũng chẳng được quyết định nhanh chóng như vậy. Tổ Vũ khẽ gật đầu, cười nói. Tiểu gia nghiệp dễ làm, tốc độ nhanh một chút là chuyện bình thường. Một khi thời gian dài, nhiều người nhiều miệng, có một số việc sẽ không dễ nữa. Tổ Vũ nói, ví như Vũ Hoàng Phủ, ta ở đây, giai đoạn trước sẽ không có vấn đề lớn. Đến cuối cùng, đuôi to khó vẫy, cậy già lên mặt, ỷ thế hiếp người, gia tộc quật khởi. Đến lúc đó cũng chẳng thoát nổi tình trạng ấy. Lập nghiệp dễ dàng nhưng kế thừa thì khó. Tổ Vũ thuận miệng cảm khái một câu, lại làm đám người xung quanh biến sắc. Đại chủ vương cười gượng. Vũ Hoàng còn ở đây, ta cảm thấy những việc ngài nói sẽ không phát sinh đâu. Không nói chuyện mai sau nữa. Tổ Vũ cười xòa. Nếu không có ta thì cứ mặc kệ. Nếu có ta, trừ phi về sau ta già yếu. Bằng không, đại khái cũng chẳng có những việc này. Tổ Vũ cười ha ha. Những người khác yên lặng lắng nghe, nhớ kỹ. Tổ Vũ cũng không nói thêm. Làm Thiền thấy mọi người an tĩnh rất nhanh bên mở miệng bảo. Lần hội nghị thứ hai sắp tổ chức rồi. Y lưu lại khá khá phân tần tại thượng giới. Bất quá lần trước khi chạy trốn đã bạo nổ không ít. Đương nhiên, vẫn còn một số tồn lưu. Bất quá khi y về hạ giới, những phần thần này sẽ bị chặt đứt liên hệ. Trở về thì mới có thể tiếp tục thu tin tức lần nữa. Tổ Vũ liền hỏi. Bách Trường có động tĩnh gì không? Bị bắt hay là như thế nào? Chạy rồi. Làm Thiền nói. Người nói xem có thú vị hay không? Vạn tập đang rêu rao Bách Chiến là đồ phế vật. Đi đến đầu hố đến đó. Chủ tịch thứ 9 nhân tập thảm bại đều là lỗi của Bách Chiến. Còn nói hắn chưa chết huần tầm. Rất nhanh lại muốn tái hợp với Nguyệt La. Làm Thiền chuyển đạt những tin tức ở thượng giới một lần. Mọi người đều lộ ra sắc mặt dị dạng. Ánh mắt một số người không quá đúng. Lén lút nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Hỏa Vân Hầu thậm chí còn đang hoài nghi. Liệu có phải vạn tộc không thông đồng với Tổ Vũ rồi hay không? Bằng không, sao có cảm giác như mấy lời đó là do Tổ Vũ truyền đi vậy? Lam Thiên đang tung tin đồn nhảm có đúng không? Hay rất khoát là do phân thân của Lam Thiên truyền đi? Lam Thiên thấy mọi người nhìn mình liền tỏ vẻ vô tội nói. Nhìn ta làm gì? Ta đâu có nói. Đây là địa bàn của vạn tộc. Ta ở đây mà nói linh tinh là muốn chết sao? Hình như là do mấy đại cường tộc liên thủ truyền bá. Hiệu quả đặc biệt tốt. Hiện tại cả thợ giới đều biết Bách Chiến là đồ phế vật. Không cần quá lo lắng về hắn. Chạy thì cứ chạy thôi. Mấy vị hầu thượng cổ đều hơi xấu hổ. Tuy Bách Chiến hơi lỗ mãng, thế nhưng hắn cũng không phế vật như vạn tộc nói mà. Thật mất mặt. Đường đường nhân chủ của một thế hệ lại bị địch nhân nói rằng quá phế. Vốn dĩ thực lực cường hãn vô biên, thậm chí là đường kìm đệ nhất nhân. Kết quả vạn tộc nói chạy thì cứ mặc hắn chạy. Không sao cả. Hắn đi đâu thì tai họa đến đó mà thôi. Chuyện này chỉ sợ khiến cho người ta nghe đều muốn tức chết. Khiến cho địch nhân ẻ ngại thì mới là trâu bò. Khiến cho địch nhân cảm thấy người chạy cũng chẳng sao thì quá là xấu hổ. Tổ Vũ cười nhạt. Mà kệ hắn, chạy đời thì cũng coi như có năng lực. Đi thôi, tới thực thuyết tập. Tổ Vũ vừa định khởi hành, Thiền Diệt vội vàng hỏi. Hạ Long Võ ở đâu? Ta đi tìm bọn họ. Làm Thiền cười ha ha, một phát tóm được cổ của hắn ta, cười nói. Tiểu A Diệt, đừng như vậy, ngoan ngoãn nghe lời đi nào. Thiền Diệt rất bất đắc dĩ. Tạo hóa chiều người. Nhớ ngày xưa lão tử muốn đánh ai thì đánh kẻ đó. Hiện tại, tên nào muốn đánh lão tử liền có thể đánh được lão tử. Thật là một câu chuyện khiến người ta bị thương. Tổ Vũ thấy sắc mặt hắn ta rất đáng thương, không khỏi dỗ dành. Làm Thiền, khách khí với Thiền Diệt tiền bối một chút. Tuổi đã cao cũng không dễ dàng gì mà. Hắn cứ xúc động như hài tử 20 tuổi. Quá hiếm có. Sau này đánh Thiền Tôn còn phải dựa vào Thiền Diệt nữa đấy. Thiền Diệt hơi ngượng ngùng, lừa cảm thấy lời này là đang giễu cợt cả. Được rồi. Không sò đỏ với Tổ Vũ. Tổ Vũ cười một tiếng đạp không rời đi. Một đám người cấp tốc đuổi theo. Đại chủ vương, đại minh vương cũng vội vàng bày ra đại trận che lấp khí tức của mọi người. Táng hồn sơn cách trúc sơn không gần. Bất quá tất cả mọi người đều là cường gia đỉnh cấp. Một đường thông suốt không trở ngại. Tào Ngộ kẻ yếu thì đối phương chưa chắc có thể nhìn thấy bọn họ. Về phần cường giả hiện tại hợp đạo độc hành gần như không thể gặp. Tổ Vũ xuất thủ 3 lần đã giết nhiều cường giả như vậy. Hiện tại hợp đạo vạn tập nào dám tùy tiện đơn độc hành tẩu nữa. Chỉ có một vài sứ giả đi ra ngoài, nhưng cũng là top 5 top 3, sẽ không có ai đi một mình. Trúc Sơn, Kiều Nguyệt còn đang hết sức phiền muộn, bỗng nhiên một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn bốc lên. Chẳng chớp mắt, mấy vị hợp đạo còn chưa kịp phản ứng thì một vị thực thiết thú to lớn đã hiện lên trước mặt bọn họ. Phụ thần, lão tổ, Tam Nguyệt. Một đám thực thiết thú cực kỳ hoan hỉ, nhào nhào ân cần thăm hỏi. Cự Trúc Hầu và Tào Nguyệt cùng một thời đại. Tứ Nguyệt là con của ông, Ngũ Nguyệt là cháu trai, Viên Nguyệt không biết là hậu duệ đời nào. Bối phận của Tam Nguyệt ở đây là cao nhất. Tuổi tác cũng lớn hơn cự trúc hầu một khoảng. Tam Nguyệt so với cự trúc hầu còn to cao hơn. Đương nhiên, mấu chốt là thực lực cũng cường đại hơn nhiều. Giờ phút này lão không có tâm tình ăn uống nghỉ ngơi. Vừa xuất hiện liền tính kéo đám hậu duệ vào chính điện nghị luận mấy chuyện xảy ra gần đây. Có điều, vừa nhìn quanh gian phòng thì lão liền sửng sốt. Lại nhìn một lượt, lão kinh ngạc giữa ngón tay ra chỉ từng cái đầu gấu. 1, 2, 3, 4, 5. Quầng thẩm mắt của Tam Nguyệt thoáng cái đã biến mất. Kỳ quái. 5 ư? Hàng ổ của chúng ta làm sao lại có 5 hợp đạo? Không phải 4 thôi à? Tính cả mình vào thì mới là 5 à? Lại đếm thêm một lần. Tam Nguyệt dị dạng hỏi. Trong tập chúng ta lại có thêm một vị hợp đạo à? Lão nhìn về phía Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt cũng nhìn về phía Tam Nguyệt vội vàng nói. Lão Tổ, ta là Cửu Nguyệt, kế thừa thôn phệ đại đạo của Nhị Nguyệt Lão Tổ. Chính là đại đạo của cha ngài đó. Tam Nguyệt sững sờ, lão nhìn về phía mấy vị thực thiết thú khác. Cự Trúc Hầu hò nhẹ một tiếng, giải thích. Chỗ người không dễ liên hệ, cho nên ta không tiện báo cho người biết trước. Cửu Nguyệt là từ hạ giới tới. Tam Nguyệt sững sốt. Lối đi hạ giới mở rồi sao? Không, là đi bằng đường khác. Cự Trúc Hầu dùng vài câu đơn giản để giải thích rồi nói. Chuyện lúc trước, Tam Nguyệt người hẳn đã biết. Việc này còn có quan hệ với ta. Ông nói sơ về việc Tổ Vũ đi giết người. Sau đó Tam Nguyệt liền sợ ngây người. Lão nhìn về phía Cự Trúc Hầu rồi lại nhìn Cửu Nguyệt. Kế đó nhìn mấy vị khác, sững sờ hỏi. Những tên kia là người bảo nhân tộc đi giết. Cự Trúc Hầu hết sức phiền muộn. Không có, ta chỉ bảo bọn hắn giết 3 tên hợp đạo cho chúng ta xem năng lực thôi. Nào biết được, hắn lại dám giết nhiều chuẩn vô như thế. Tam Nguyệt ngốc trệ, không biết nói gì, nửa ngày sau lão mới mở miệng. Để sớm biết thì ta nên xuất thủ giải cứu mấy tên kia. Ta thấy bọn hắn đã chạy đến thời không Trường Hà, bị Ma Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn truy sát một ngày một đêm. Về sau không có động tĩnh gì nữa. Không phải là chết rồi chứ? Nói rồi lão bèn quay sang hỏi Cửu Nguyệt. Người vừa mới nói, người kế thừa đại đạo của ai? Nhị Nguyệt Lão Tổ. Tam Nguyệt hơi phiền muộn. Lão trà đã biến mất của ta thực sự chết rồi à? Ai, ta cứ nghĩ có lẽ còn có hy vọng. Cứ nghĩ trả ta theo nhân hoàn đi rồi. Đáng tiếc lại không phải. Cửu Nguyệt vội vàng báo cáo. Là do Ngục Vương làm. Về sau Vũ Hoàng tới giới vực của chúng ta khai phong ấn. Nhị Nguyệt Lão Tổ còn ta niệm lưu lại. Ngài ấy hiện lên dạy ta kế thừa thôn phệ đại đạo sáu mới triệt để biến mất. Hải tử ngoan. Tam Nguyệt vỗ vỗ đầu Cửu Nguyệt, cảm khái. Về sau, coi như người chính là nhị tử của ta. Tử Nguyệt không nói gì. Ngũ Nguyệt nhịn không được phản bác. Ra ra, Cửu Nguyệt là chất trai của Lục Nguyệt. Lục Nguyệt là cháu của ta. Bối phận bị loạn. Cái gì mà coi như con trai cơ chứ? Nói thế thì ta phải gọi Cửu Nguyệt là thúc thúc à? Nhờ nhau cả. Không quan trọng. Tam Nguyệt không quá để ý. Có điều kế thừa đại đạo của cha ta thì ta cũng không thể nhận Cửu Nguyệt là cha. Nên thôi, cứ tùy tiện đi. Một bên Cự Trúc Hầu nhàn nhã đứng xem kịch. Không có quan hệ gì với ông cả. Ông và Tam Nguyệt cũng không phải là một mạch. Thực thiết thợ tộc có tới mấy mạch. Viên Nguyệt nghiêm mặt mà nói thì còn tính là chi mạch của ông. Cự Trúc Hầu chờ Cửu Nguyệt kể lại sơ lược tình huống cho Tam Nguyệt xong thì mới nói. Tam Nguyệt, hiện tại vạn tộc muốn chúng ta đi tham dự vạn tộc nghị hội. Người nói xem nên làm thế nào? Đành chịu. Tam Nguyệt lắc lắc cái đầu to, thở dài. Đám lão già Ma Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào ta. Đạo nguyên chỉ địa không có cách nào ở lại được. Mấy tên kia tạm thời không tìm đến. Nhưng nếu không đi dự hội, thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tới bức bách. Phiền phức. Lão đang an ổn ở trên núi, bây giờ lại không có cách nào trở lại được. Bởi vì mấy lão Thiên Tôn kia gần đây đều nhìn chằm chằm vào lão. Có lẽ là liên quan tới chuyện lúc trước, lão đã đi ra khỏi Đại Sơn. Bách Chiến vừa giải phóng, lão liền chạy ra ngoài. Đám Ma Thiên Tôn tự nhiên muốn canh chừng lão. Thiền mệnh có đãi ngộ tốt hơn nhiều. Từ đầu tới đuôi, y đều không quản, cho nên vạn tộc cũng nới lòng kiêng kỵ với y hơn. Tên kia chỉ là kẻ góp mặt, đi họp thì y không lên tiếng. Đại khái cũng làm như y không tồn tại. Lão nhìn về phía Cửu Nguyệt, đang muốn nói vài lời, bỗng nhiên lão trưởng mắt hướng về nơi xa. Sắc mặt có vẻ ngưng trọng. Rất nhanh, Cự Trúc Hầu cũng trừng mắt nhìn về một phương hướng. Một lát sau, Tứ Nguyệt cũng trừng mắt. sau đó là ngũ nguyệt, kế tiếp là cửu nguyệt, cuối cùng mới tới viên nguyệt. Sáu vị thực thiết thú nhào nhào quan sát. Tam nguyệt ngưng trọng. Tình huống gì thế? Cả đám đều rất khẩn trương. Cự trúc hầu vội hỏi. Vạn tộc vây quét sao? Nhanh như vậy ư? Chúng ta có chờ nó không tham gia hội nghị kia mà. Giờ lại đánh tới rồi. Mà viên nguyệt tuy chừng mắt nhưng lại mang theo một chút ngơ ngác. Nhỏ giọng thì thầm. Sao thế? Cửu nguyệt liếc nhìn nàng. Yên lặng cảm khái. Viên nguyệt nhà ta thật đáng yêu. Không biết chuyện gì thì người chừng mắt làm chi? Đúng lúc này, ngũ nguyệt chợt hò nhẹ một tiếng. Sao thế? Cửu nguyệt cạn lời, nửa ngày sau cũng đành thành thật. Sao thế? Không có cách nào cả. Không cảm ứng được cái gì hết. Thế nhưng tam nguyệt chừng mắt, bọn họ mà không chừng mắt theo thì có vẻ không phù hợp lắm. Huống chi tứ nguyệt cùng ngũ nguyệt lại còn chừng mắt trước. Tam nguyệt không có tâm tình để ý. Giờ phút này lão thật sự rất ngưng trọng, thậm chí là nặng nề. Lão mơ hồ cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn đang tiến gần về phía Trúc Sơn. Kỳ thật, cự Trúc Hầu cảm ứng không quá rõ ràng, nhưng mà Tam Nguyệt lại cảm nhận được. Một đám cường giả, chỉ sợ không dưới 5 vị chuẩn vương. Vạn tộc vây quét được, hay là ai khác? Thực lực như vậy dù lão ở đây thì toàn tộc vẫn bị tiêu diệt như thường. Cường giả thiên tôn tùy lợi hại, nhưng thiên tôn lợi hại tới đâu thì cũng không phải là chủ nhân quy tắc. Cỡ nhờ bách chiến mới có thể đánh mấy vị thiên vương. Thiên tôn thông thường một đánh ba cũng đã càng hết cỡ. Lợi hại hơn thì có thể đánh năm. Vậy đã coi như là đỉnh cấp rồi. Tam Nguyệt không tính cấp cao nhất. Một đánh ba bốn thì còn có hy vọng. Nhiều hơn thì không thể đùa. Huống chi đối phương không chỉ có chừng ấy chuẩn vương, mà còn có thật nhiều đỉnh cấp khác. Tam Nguyệt nhìn thoáng qua Trúc Sơn, nơi đây là căn cơ của bọn họ tại thượng giới, không kịp thoát đi. Lão còn đang muốn hiệu lệnh những thực tiết tập khác chạy trốn, bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. Nhân tập Tổ Vũ, quấy rầy Tam Nguyệt tiền bối. Một đám thực thiết thú đều giật mình, riêng Cửu Nguyệt thì hơi mất mặt, dầu dĩ nằm với Tam Nguyệt. Lão Tổ, đó là Vũ Hoàng, ngài không cần thiết sợ hãi như thế đâu. Lão Tổ làm gì thế? Không phải nói ngài rất lợi hại à? Nghe nói đều là thiên tôn cơ mà. Vũ Hoàn tới thôi mà trong mắt ngài đều sắp chừng nứt ra rồi. Cự Trúc Hầu cấp tốc truyền âm cho Tam Nguyệt. Trước đó không có nhiều người như vậy, chỉ có một mình một vị chuẩn vương thôi. Bây giờ... Hai vị cường giả liếc nhìn nhau, đều khó nén được sự rung động. Ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Rất nhanh hư không khẽ động, một đám người hiển hiện, một đạo trận pháp nhàn nhạt truyền ra che lớp thiên cơ. Tổ Vũ đứng ở phía trước, những người khác theo ở phía sau. Tổ Vũ cười mỉm, hơi chắp tay với Tam Nguyệt cùng chư vị Trúc Hầu. Cùng cự Trúc Hầu. Chư vị, Tổ Vũ đến chậm, vị này hẳn là Tam Nguyệt tiền bối. Xin ra mắt tiền bối quả nhiên có thực lực che trời. Tam Nguyệt không lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn lướt qua đám người đối diện. 18 vị, 6 vị chuẩn vương và 7 vị hợp đạo đỉnh cấp. Đây là nhóm người mà cự Trúc Hầu nói chỉ có một vị chuẩn vương thôi sao? Cự Trúc Hầu nói Tổ Vũ sắp bước vào chuẩn vương cảnh, vậy thì tính ra cũng chỉ có 2 vị thôi. Làm sao lại có tận 6 vị? Nhìn đám người Tổ Vũ một hồi, Tam Nguyệt chợt dán mắt vào 2 vị đang đứng cuối hàng. Đó là Bánh Nhân Đậu và Phi Cầu. Giờ phút này Bánh Nhân Đậu đang cuộn người lại ngủ ở trên đầu Phi Cầu, mà Phi Cầu ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn chung quanh, hiếu kỳ hệt như tiểu cầu nhà hàng xóm. Sự thật đúng là như thế, đã lâu lắm rồi nó không ra khỏi cửa. Thấy Tam Nguyệt nhìn mình, trên mặt chó của Phi Cầu miễn cưỡng lộ ra ý cười, tiếp tục nhìn quanh. Sau đó thấy Tam Nguyệt vẫn còn nhìn mình chằm chằm, Phi Cầu nhịn không được, tò mò nhìn lại Tam Nguyệt. Người cứ một mực nhìn ta làm gì? Tam Nguyệt thầm giật mình, trong nháy mắt lão đã thành tỉnh, nhìn Tô Vũ rồi hít sâu một hơi. Tam Nguyệt tham kiến nhân chủ. Dứt lời lão lại nhìn Phi Cầu, còn nhìn nhiều thêm mấy lần. Tô Vũ cười nói, vào trong trò chuyện được chứ? Tam Nguyệt tiền bối, ngài nhận biết Phi Cầu sao? Hắn thấy Tam Nguyệt cứ chăm chú hồi lâu, chẳng lẽ quen biết từ trước? Nhưng hình như Phi Cầu không biết Tam Nguyệt. Tam Nguyệt hít sâu một hơi vội hỏi, đây là vị kia nhà Văn Vương có đúng không? Phi Cầu ngạc nhiên, chúng ta đã từng gặp à? Ta không nhớ rõ. Chưa từng gặp. Tam Nguyệt đáp, bất quá phụ thần ta khi còn tại thế đã kể. Văn Vương từng hỏi cha ta tu luyện thôn phệ đại đạo như thế nào, cải tạo ra sao để đem thôn phệ đại đạo hóa thành đạo thích hợp cho tiểu cầu nhà ngài ấy tu luyện. Ta xem xét vị đạo hữu này cộng thêm Bánh Nhân Đậu đang ở đây, nên mới có thể suy đoán. Phi cầu cũng không quá để ý, bánh nhân đậu lại nhận biết Tam Nguyệt. Giờ phút này y mơ mơ màng màng mở mắt, giống như vừa tỉnh lại, nhìn thoáng qua Tam Nguyệt rồi lại nhìn vài đầu thực thiết thú khác. Chóng và nói, hòa mắt rồi. Đều y như nhau. Tam Nguyệt không buồn đáp, đừng nói chúng ta, phệ thần tộc người cũng có khác gì đâu, đều lớn lên y hệt nhau cả. Tam Nguyệt đè xuống tâm tư trong lòng, cấp tốc nói, vào trong trò chuyện đi, không thể tiếp đón từ xa, thất lễ thất lễ. Trước đó khi ở đạo nguyên chỉ địa, là nhân chủ dò xét ta ở. Tô Vũ mỉm cười đáp, là ta cản rỡ rồi, ngày đó ta đang dò xét cường giả ở đạo nguyên chỉ địa, vừa vặn tiền bối cũng ở bên kia, ta liền thuận thế quan sát thử xem. Khó trách, thì ra đúng là thiền môn. Tam Nguyệt cảm khái một tiếng, trách không được lại có thể nhìn thấy mình. Khi lão nói chuyện, sử quan liếc qua mấy vị khác, Hỏa Vân Hầu thì lão nhận biết, vận khí của vị này không tệ, thế mà tiến vào chuẩn vương cảnh rồi. Vạn Thiền Thánh và Làm Thiền thì lão không quen. Bánh nhân đậu cùng phi cầu, lão nhận ra bánh nhân đậu, đoán được thần phận của phi cầu lại nhìn sang đại chủ vương. Khí tức của vị này hơi quen thuộc, nhưng xem kỹ cũng có đôi phần lạ lắm. Cả đội ngũ đều rất mạnh, ngoại trừ tên khỉ lớn kia là hơi yếu một chút. Lão hồi tưởng lại một thoáng, nửa ngày sau giống như nhận ra tên khỉ lớn kia, bèn hỏi, đây là Thiền Diệt dưới trướng Hồng Mông đạo hữu có phải không? Thiền Diệt tự đánh giá một phen, cảm thấy mình đánh không lại người ta nên mới ngoan ngoãn đáp, là ta. Chúc mừng. Tam Nguyệt chúc mừng một tiếng, lùi được khỏi vị trí trấn thủ chính là chuyện tốt. Năm xưa nghe nói trấn thủ ngàn năm thì người cũng có thể phong hầu, ta còn đang suy nghĩ nếu người phong hầu thì không biết Hồng Mông đạo huynh có thể chống đỡ hay không. Chưa từng nghĩ tới một lần trấn thủ lại là trận 10 vạn năm. Lão khẽ thổn thức, hôm nay lão thấy được không ít người quen, lại thấy được cả Thông Thiên Hầu, trong lòng lão thấy hơi cổ quái. Thông Thiên Hầu cũng ra ngoài rồi, gia hỏa này nó quá nhiều. Thôi được rồi, không nói dóc với y, nếu không sẽ phải nói mãi không dứt. Một đám người cấp tốc tiến vào đại điện. Giờ phút này Tam Nguyệt miễn cưỡng khôi phục vẻ chấn định, vùng tay lên, phía trên xuất hiện hai cái ghế dựa, cười nói, nhân chủ mời. Dứt lời lão lại hóa thành dáng vẻ hình người, là một vị nam tử trung niên chất phác thật thà, ngồi xuống ghế bên phải, bên trái để lại cho Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng không khách khí, trực tiếp thượng tọa. Những người khác đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Kiều Nguyệt rất vui vẻ, chủ động tiến lên châm trà cho mọi người. Vừa nãy khi thấy cả đám xuất hiện thì y cũng âm thầm kinh hãi. Vũ Hoàng để làm móc hết nhân lực trong nhà dạ ư? Tới nhiều người như vậy, mà cảm giác có không ít vị khí tức đều đã cường đại thêm một đoạn. Khó trách trước đó lão tổ lại mở to hai mắt ra mà nhìn. Hóa ra là bị chấn động rồi. Ta mới nghe về ước định của nhân chủ và cự trúc. Cự trúc quá hổ nháo, sớm biết hùng hiểm như thế. Tổ Vũ tươi cười cất lời, không có việc gì, cự trúc hầu cũng chỉ là muốn ta giết mấy vị hợp đạo thôi. Chẳng qua là vừa vặn bắt được Tử Yên của Ngục Vương nhất mạch, đang nghĩ ngợi xem làm thế nào để đào chi mạch này ra, thuận lợi tới đạo nguyên chỉ địa giết mấy tên chuẩn vương để vạn tộc coi trọng một chút. Thuận đường. Tam Nguyệt không nói gì, một câu này đủ cuồng vọng. Thế nhưng không thể không nói, hắn đã làm quá đẹp, không hề lưu lại dấu vết, ngay cả lão cũng cho rằng đó là hành động của hỗn độn nhất mạch. Lão thấy bên cạnh đó có Tổ Vũ không ít cường giả, bèn hỏi, nhân chủ có tiện giới thiệu các vị ở đây không? Tổ Vũ cười đáp, tất nhiên, là do ta sơ sót. Phi cầu và bánh nhân đậu, Tam Nguyệt tiền bối đều đã biết, họ thuộc Văn Vương Phủ. Hỏa Vân Hầu thì chắc tiền bối còn hiểu rõ hơn ta. Đại chủ vương là người năm xưa dưới trướng Nhân Hoàng, cũng là một trong tam đại lãnh tụ của nhất mạch người truyền lửa. Vạn Thiền Thánh thự trưởng là phủ trưởng của học phủ khi ta còn theo học. Làm Thiền phó thự trưởng cũng là trưởng bối trong học phủ của ta. Hắn lần lượt giới thiệu, Tam Nguyệt yên lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi chấn động. Thứ nhất, lão chấn động là vì lai lịch phức tạp của những người này. Thứ hai, lão chấn kinh là vì Làm Thiền cùng Vạn Thiền Thánh. Lão nhịn không được hỏi, Vạn thự trưởng và Làm thự trưởng, không biết tuổi tác các vị như thế nào? Lão cảm giác hai vị này còn khá trẻ. Tổ Vũ cười đáp, Vạn thự trưởng hơi lớn, tính theo tuổi nhân tập thì đã là 102. Làm Thiền phó thự trưởng thì trẻ tuổi hơn, mới ngoài 70. Lời này khiến Tam Nguyệt không phản bác được. Cái gì gọi là tuổi hơi lớn? Vậy những lão già hòa hơn 10 vạn tuổi như chúng ta phải nói rõ ra sao? Không ngờ, triều tịch này nhân tộc lại xuất hiện mấy vị yêu nghiệt trẻ tuổi như vậy. Trên dưới 100 tuổi mà vẫn đã đạt tới cấp bậc chuẩn vương. Không phải nói phong ấn bách chiến thì nhân tộc chẳng thể có hợp đạo sao? Hóa ra vạn tộc phong ấn uổng công rồi có đúng không? Biết sớm như vậy, vạn tộc nên tập hợp lực lượng xử lý bách chiến từ lâu rồi mới phải. Bởi vì phong ấn không có tác dụng thì còn phong ấn làm gì? Tam Nguyệt đè xuống chấn động, lão hỏi. Lần này nhân chủ về hạ giới một chuyến rồi mới lại lên đây à? Tổ Vũ gật đầu, đoạn đáp. Ngày đó hai vị thiên tổ truy sát, ta cũng không địch nổi bạo chúng nên chỉ có thể trốn chạy. Trước về hạ giới một chuyến, triệu tập thuộc cấp rồi mới quay lại. Hắn nói cứ như việc qua lại hai giới vực đơn giản như trở bàn tay không bằng. Tổ Vũ cười nói tiếp. Lần này tới đây gặp được Tam Nguyệt tiền bối, vậy ta cũng không vòng vò nữa mà sẽ nói thẳng vào vấn đề. Thực thiết nhất tộc có nguyện liên minh với Vũ Hoàng Phủ hay không? Vũ Hoàng Phủ? Tam Nguyệt nghe ra một vài vấn đề trầm ngâm hỏi. Vũ Hoàng Phủ và nhân tộc, phải chăng có gì khác biệt? Tổ Vũ cười khẽ. Không có, khác biệt quá lớn, chỉ là ta không đại biểu được tất cả nhân tộc. Huống chi trong Vũ Hoàng Phủ có không ít cường giả các tộc, đi ra bên ngoài hành tẩu không xưng nhân tộc, cũng miễn cho các vị tiền bối khó xử. Tam Nguyệt yên lặng cảm ngộ, suy nghĩ một chút bèn nói. Trước đó, Cự Trúc đã nói, chỉ cần nhân chủ có thể đạt được yêu cầu thì thực thiết nhất tộc tự nhiên sẽ ủng hộ nhân chủ. Nhân chủ ở đạo nguyên chỉ địa đã đánh chết gần 10 vị chuẩn vương, thả bách chiến giả, mạnh hơn nhiều so với Cự Trúc nói, mà tự thân cũng không hề có tổn thất gì, càng làm cho người ta rửa mắt mà nhìn. Tộc ta và nhân tộc vốn dĩ đã liên minh nhiều năm, lần này lại ký kết mình ước cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, lão trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói. Tam Nguyệt mạo muội hỏi một câu, nhân chủ và ngục vương nhất mạch có khả năng tiêu tan hiểm khích lúc trước không? Hết phần 1.